Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 21, xô vàng đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Giữa trưa ăn lương khô bận quá quên mất, hiện tại mới xem như chân chính được ăn một bữa ngon miệng. Lâm Diệp Nhi ăn hai cái liền no rồi, Tiểu Đoàn Đoàn cũng ăn hai cái. Lâm Võ là nam hài tử ăn to nói lớn, ăn ba cái, dư lại ba cái nói cái gì cũng không ăn, đành phải để lão bản gói lại, mang về buổi tối hâm lại ăn. Tới tiệm gạo, mua hai túi gạo, một túi muối, mặt khác lại mua cân thịt heo trở về, xong xuôi, ba người lại nhanh chóng trở về nhà. Đồ vật có điểm nặng, ba người đi không nhanh, chờ bọn họ về đến nhà thì trời đã tối. Mệt mỏi một ngày, bụng ba người đã kêu vang, lấy gạo mới mua về nấu cơm, lại đến hậu. Viện hái cải trắng, xào một nồi. Huynh muội ba người ăn đến ngon miệng, Tiểu Đoàn Đoàn và một ngụm cơm tẻ, đôi mắt mừng rỡ nheo lại, cơm tẻ ăn ngon thật. Lâm Diệp Nhi nhìn huynh muội hai người bởi vì một chén cơm tẻ liền cảm thấy hạnh phúc, trong lòng mạc danh có chút chua xót, trên mặt cười nói, về sau đều sẽ ăn cơm tẻ. Tiểu Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu, không cần. Vì cái gì? Lâm Diệp Nhi hỏi, đát, không sợ, về sau thì tỷ kiếm tiền rất nhiều tiền, muội muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lâm Diệp Nhi nhịn không được lại càng thêm đau lòng cho Tiểu Đoàn Đoàn. Lâm Võ cũng phụ họa, ca ca sẽ nỗ lực kiếm tiền. Để cũng ăn nhiều một chút, Lâm Diệp Nhi gắp vài khối thịt để vào trong chén Lâm Võ. Mới vừa rồi nhìn Lâm Võ chỉ gắp cải trắng, thịt đều là nhường cho hai nàng. Tiểu Đoàn Đoàn cũng gắp một khối thịt to, để vào trong chén Lâm Võ, ca ca ca cũng ăn đi. Lâm Võ nhìn thịt trong chén, trong lòng rất là vui vẻ, các ngươi đừng chỉ gắp cho ta, hai người cũng ăn nhiều một chút. Nói rồi lại gắp Lâm Diệp Nhi cùng Tiểu Đoàn Đoàn mỗi người một miếng thịt. Một bữa cơm tối, huynh muội ba người ăn trong không khí ấm áp, sau khi ăn xong, Lâm Diệp Nhi kiểm kê lại số tiền kiếm được hôm nay, trừ bỏ số tiền đã xài, còn lại không nhiều lắm, chỉ có 300 văn. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn trên bàn tiền đồng nhiều như vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lâm Võ không nói gì, nhưng trên mặt cũng là biểu tình vui sướng. Tỷ, đã lâu không thấy được nhiều tiền như vậy, Lâm Võ hiện tại lại nhìn trong nhà chất đống hạt rẻ lại càng phấn chấn. Vốn dĩ ta còn nghĩ giá này có chút cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong rồi. Lâm Võ bội phục tỷ tỷ, nếu là chính, mình nói, phỏng chừng hôm nay liền không có như vậy nhiều tiền vào túi tiền. Lâm Diệp Nhi nhìn hai người vui vẻ, trong lòng cũng là cao hứng, nhưng là chút tiền ấy vẫn không đủ. Trong nhà này quá ít đồ vật, ba người bọn họ một bộ quần áo mùa đông cũng không có, càng đừng nói là đồ trong nhà, cho nên mới nói, chỗ tiền này thực sự là quá ít. Trong nhà qua mùa đông lương thực cũng ít, còn năm mẫu đất kia, nàng hoàn toàn không trông cậy vào hai vị thân thích kia được cái gì. Cô lấy gì đã là may mắn rồi. Ngày hôm sau, huynh muội ba người sớm đã đi, đến sớm hơn hôm qua nửa canh giờ. Một tiếng, Lâm Diệp Nhi vẫn bày ở vị trí cũ, để khách quen dễ tìm. Tỷ, chúng ta ngày mai bóc hạt rẻ trước, đến đây chúng ta liền trực tiếp xào là được. Lâm Võ một bên bóc hạt rẻ một bên đề nghị nói. Lâm Diệp Nhi đem hạt rẻ trong tay bỏ vào trong, nồi, nếu bóc sớm, hương vị không còn mới mẻ nữa, hương vị cũng sẽ không tốt. Hiện tại thời tiết còn nóng, hạt rẻ cũng sẽ dễ hư. Sau khi bỏ hạt rẻ vào trong nồi, bởi vì không có máy móc hiện đại, phải nhờ vào nhân lực không ngừng phiên xào. Vì tuổi còn nhỏ không có nhiều sức nên Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ luôn phiên xào. Cách chương,